Đại tỷ đi học, chương 8, góc truyện audio.com. TG, ta comeback rồi đây. Dành quá vít tiếp chương 8 cho MN, he he. Mấy ngày gần đây công việc chất đống đã khiến SS không còn thời gian nghĩ tới Q. SS phải cắm mặt cả ngày bên máy tính để hoàn thành nốt phần kịch bản cho vở kịch của nhóm. Cùng lúc đó lại phải tới trường quay của Bad Boy. Bộ phim được làm theo tiểu thuyết của SS, để theo dõi, trao đổi, học hỏi, với nhịp độ hoạt động như vậy, bữa cơm và giấc ngủ của SS được cắt giảm đáng kể. Sau nửa tháng, đổi lại cho một bộ kịch bản kịch và 5 tập phim. Bad Boy, là 3 kg trọng lượng cơ thể của SS, lại thêm việc cô ít tập luyện hơn trước nên cơ thể trông có vẻ yếu đuối hơn trước. Sự suy giảm sức khỏe của SS khiến cô ít người lo lắng. Đầu tiên là, Omona, baby của anh đã thành cái gì thế này? Hee-chun thẳng thốt, vứt cái máy tính vào mặt thằng Shin Jong cho nó làm một mình đi. Oppa đưa em đi ăn lẩu. Tiếp đó là, ăn đi Nuna. Hongki chìa một chiếc pizza cỡ lớn trước mặt SS. Nuna gầy gò thế này thì chỉ đạo diễn xuất kiểu gì? Rồi đến, SS bạn hiền, uống hết những thứ này đi nhá. Sohi đưa cho SS cả tá thuốc bổ. Cẩn thận dặn dò, mỗi ngày uống 2 viên loại này, 2 viên loại kia. Lần đầu tiên SS cảm thấy hạnh phúc như vậy. Trước kia ở nhà cha mẹ cũng thương yêu nhưng ít khi dành thời gian chăm sóc cô. Còn ở đây, SS cô hiểu tại sao mọi người lại đối xử tốt với mình như vậy. Để ý mình từng chút một. Cô hiểu rằng những thứ như lẩu, pizza hay thuốc bổ, bla bla, chấm chấm, cô chỉ khiến cô ấm bụng mà còn ấm lòng nữa. Và ngoài những người quan tâm cô trực tiếp, còn có những người thể hiện sự quan tâm đó theo cách riêng của mình. Hằng tối, cứ khoảng độ 10 giờ đêm, người từ cửa hàng ăn uống lại mang đến cho cô một suất gà tần thuốc bắc. Hỏi thì họ bảo rằng đã có người đặt định kỳ cho cô rồi. Cứ khoảng nửa tháng, SS lại thấy trong tủ để đồ ở trường của mình xuất hiện một thùng thuốc bổ. Dạng túi, trên thùng thuốc ấy có ghi, nếu bác SS mà cô uống hết thì sẽ sớm trở thành con cá khô. Bó tay, và sáng nào trong ngăn bàn SS cũng có một hộp sữa to đùng. Nhờ những sự quan tâm đó mà tình hình sư xê khỏe của SS được cải thiện rõ rệt. Sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Theo nhận xét của Lee Jun Ki, nhân viên massage mặt được SS thuê với giá 2 bữa lẩu tháng, mí mắt cũng hết thâm, và lại tăng thêm được 1 cân. Enchep 8, F1, sao dạo này thằng Kyu đi học sớm thế huynh nhỉ? Jong He rụi rụi mắt hỏi Kang In khi thấy Kyu ra khỏi phòng từ sáng sớm trong khi hai người chỉ mới vừa thức giấc còn Yong Nghia và Chang Min thì vẫn đang say giấc. Nồng, sáng mai đi theo nó thì biết. Kang In nhún vai, tiếp tục sự nghiệp đánh răng rửa mặt của mình. Sáng hôm sau, theo lời Kang In, cô chỉ Jong He mà cả Yong Nghia và Chang Min cũng lọ mọ dậy sớm để theo dõi Kyu. Kyu Win sau khi rời khỏi ký túc xá thì đi thẳng ra căng tin. Lúc này vẫn còn chưa có mấy người. Mua 2 hộp sữa, 1 hộp cậu uống ngay tại chỗ. Còn hộp còn lại thì, được Kyu đưa lên lớp học, bỏ vào. Hóa ra nó là đứa vẫn để sữa cho SS đó hả? Kang In trợn tròn mắt, thế mà cứ vờ như là cô để ý, mình bĩu môi. Giả bộ như thật, Jong He gật gù, ghê thật, Yong Nghia lẩm bẩm, sau khi đã để hôm sữa ngay ngắn vào chỗ SS. Kyu Win nhẹ nhàng rời khỏi lớp, 4 tên bám đuôi cũng nhẹ nhàng theo sau, nhưng khi đi tới hành lang, Kyu bỗng nấp vào một chỗ. Quan sát điều gì đó, 4 tên kia cũng làm y hệt, và họ nhìn thấy, ở phía hành lang, nơi để tủ của học sinh, có một người đang lén lén lút lút nhét một thùng thuốc bổ vào tủ của SS. Chiếc tủ nổi bật nhất trong cả dãy vì được trang trí bằng sơn hồng đen. Còn ai vào đây ngoài Kim Chae-jung? Bắt quả tang, Yong Nghia nói nhỏ, đến chê mà cũng, chấm chấm, Kang In lắc đầu, chép miệng. Sao cô đưa tận tay cho rồi? Lại còn bày đạt, Chang Min bĩu môi, tại nó ngượng, Kang In đáp, nếu mà bị lật tẩy thì sẽ chui xuống lỗ mất. có chuyện hay để làm rồi. Vừa nói, Kang In vừa tự cười với suy nghĩ sẽ lật tẩy Chê và Kiêu trước mặt mọi người. Em nghĩ là cô nên nói vội. Dòng he cắt ngang, cứ để xem mọi chuyện phát triển thế nào đã. Mình mà nói ra thì mất cả vui. Đúng thế, còn cả người đặt gà nữa. Trang Min bỗng nhắc tới chuyện gà qué làm một người trong số họ cô khỏi giật mình. Còn ai khác ngoài Quân Di Yong? Thực ra chính bản thân SS cũng cô để ý lắm tới việc ai là người bí mật đưa những thứ đó ình. Bởi cô cho rằng, dù là ai đi nữa thì họ cũng rất tốt với mình. Họ cô thể hiện ra vì có lý do riêng. Mình nhận tình cảm của họ là họ hài lòng rồi. Những suy nghĩ ấy của SS thật cô sai một ly. Thứ nhất, Kiêu quan tâm nhưng cô muốn thể hiện ra. Sợ rằng SS sẽ cho là mình đang trêu đùa tình cảm của cô ấy. Và Kiêu sợ SS sẽ gặp rắc rối với Zs. Còn Chê, do bản tính ngạo mạn có thừa. Chê cô muốn bị mọi người trêu chọc trước sự quan tâm của mình dành cho SS. Về phần Yong, anh lại sợ rằng SS sẽ ngại ngần nếu mình quan tâm đến cô ấy một cách quá rõ ràng. Tốt nhất là cứ nên từ từ lấy lòng cô ấy. Và Yong Yia cũng có cách của mình. Hôm đó, như đã hẹn, SS đến phòng thu nơi Yong và mọi người đang làm nhạc cho vở kịch để kết hợp với kịch bản. Thế nhưng, ngoài Yong ra, cô có ai khác trong phòng thu? Top Oppa với Bom Uni đâu rồi? SS hỏi Yong Yia, họ ra ngoài ăn rồi. Tí tớ với cậu cùng đi nhá. Yong trả lời, phần nhạc đến đâu rồi? Cũng tạm xong rồi, Yong nhún vai, à tớ cho cậu nghe thử cái này nhé. Yong chỉnh vài cái trên bộ chỉnh âm trước mặt rồi chạy vào phòng thu. Nhạc nhẹ nhàng nổi lên. Yeah, hey hey, that, at how much I love you. Yeah, that, at how much I need you. Yeah yeah yeah, and I can taste and you, mas everything you do make me wanna smile, and then I like you for a while. No, but you won't, they let me, you upset me girl and then you kiss me lip. All of a sudden I forget that you was upset. Can they remember what you did, but I hate it, you know exactly what to do so that I can they stay mad at you for too long. That, at wrong but I hate it, you know exactly how to that, so that is on, they wanna fuss and fight no more, said I despite that I adore you, and I hate how much I love you girl, here, I can, they stand how much I need you, and I hate how much I love you girl, oh, but I just can, they let you go, and I hate that I love you so, oh. Chấm chấm, những giai điệu quen thuộc nhưng khi được Yong hát lên, lại có phần mới lạ, dễ chịu và quyến rũ, SS bỗng trở nên xao xuyến trước những giai điệu đó. Bắt gặp thái độ của SS, Yong nghe tủm tỉm cười, niềm vui nhẹ nhàng cứ dấc lên trong lòng. Khi bài hát kết thúc, bài hát này sẽ dùng vào phần nào? SS đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi, cô vào phần nào cả? Nhạc tớ ghi hết vào đĩa kia rồi. Chỉ muốn hát cho cậu nghe thôi. Yong ngập ngừng, lặng thinh, hai người khẽ nhìn nhau thật lâu. Yong Oppa ơi, đi ăn cơm đi. Dara bước vào, phá vỡ bầu cô khí hết sức gần gũi của hai người. Cô tự nhiên khoác tay Yong. Ngay lập tức, Yong bối rối gỡ ra. Quay sang phía SS. Cậu có đi cùng cô? À cô, tớ ăn rồi. SS xua tay. Hai người cứ đi đi. SS vội cầm chiếc đĩa mà Yong nhắc tới ban nãy. Bước nhanh ra khỏi cửa. Cách chương.